dần rồi, nắng ấm xa dần rồi, nắng ấm xa dần mỏi rơi để lại những giấc mơ. Nắng ấm xa dần rồi, nắng ấm xa dần rồi, nắng ấm xa dần theo những tiếng cười. Ấy mong đi trước những nỗi buồn, theo thời gian những hạt mưa như lặng thêm, xóa hết yêu thương mặn nồng ngày nào giữa chúng ta. Anh lúc tìm anh cứ mãi lúc tìm, giờ bàn tay cố tìm đến những cảm xúc vui mình và đêm đến anh chẳng tìm thấy lối ra. Sau lưng là tiếng nói yêu anh chẳng rời xa anh, chúc mừng anh điều ấy nói dối cha ta sao người quên mau. Bài ca anh viết sẽ không tròn vẹn mong em đang yêu một ai thật rồi, mãi chẳng là anh đâu. Bởi thì người cứ bước đi xa nơi này, mình sẽ không còn ở đây. Bước đi xa nơi này sẽ không còn ở đây. Phải tự đứng lên mà thôi, cho nhẹ đi những niềm đau và nỗi buồn. Xung quanh anh giờ đây cô đơn, mình anh ngóng giấc mơ. Nhìn em bước ra đi xa dần, yeah, yeah, yeah, yeah. Nhìn em bước ra đi xa dần, yeah, yeah, yeah, yeah. Nhìn em bước ra đi xa dần, yeah, yeah, yeah, yeah. Nhìn em bước ra đi xa dần, yeah, yeah, yeah, yeah. Come on, đến sự là đi, cứ vô bằng đi. Chưa cho anh bao nhiêu yêu thương sợ em lại bỏ đi. Như chắc anh bao nhiêu nên đã sợ em quên máu. Sợ bỏ anh xa anh quay mặt lại quần màu. Em đã quên thật rồi, chẳng muốn lời chia ly quên rồi. Em yêu quên rồi, quên rồi. Bởi thì người cứ bước đi xa nơi này, mình sẽ không còn ở đây. Em bước đi xa nơi này, sẽ không còn ở đây, yeah. Phải tự đứng lên mà thôi, che nhẹ đi những niềm đau và nỗi buồn. Dù quanh anh giờ đây cô đơn, mình anh ôm giấc mơ. Nhìn em bước xa đi xa dần, yeah, yeah, yeah, yeah. Xa đi xa dần, yeah, yeah, yeah, yeah. Nhìn em bước xa đi xa dần, yeah, yeah, yeah, yeah. Nhìn em bước xa đi xa dần, yeah, yeah, yeah, yeah. Nắng ấm xa dần rồi, nắng ấm xa dần rồi, nắng ấm xa dần bỏ rơi để lại những giấc mơ. Nắng ấm xa dần rồi, nắng ấm xa dần rồi, nắng ấm xa dần